Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 270, từ trong cơn ác mộng lấy được tin tức. Canh, 2, người nghĩ cùng Cao Ferny đi chơi. Dimitri nhìn chằm chằm Trung Kỳ, chậm rãi lặp lại, hắn lông mày nhíu chặt hơn. Hắn theo bản năng đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa đệ nhị khớp ngón tay chống đỡ ở trên cái cằm. An tĩnh suy tư về cái gì? Thế nhưng thủy chung đạm mạc mà lãnh tĩnh trong con mắt. Như cũ nhìn không đến bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Trung Kỳ dù cho chỉ là lưu lại chạm vai tóc ngắn, cũng dễ dàng bị ngộ nhận là khí chất nghiêm nghị thiếu nữ. Nhưng Dimitri tóc dài tới eo, lại tuyệt sẽ không bị ngộ nhận là nữ tính. Đây không chỉ là bởi vì hắn kia trầm thấp tiếng nói. Càng nhiều là trên người hắn cỗ này trầm trọng gánh vác người khí chất. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Trung Kỳ mấp máy khóe miệng, thấp giọng đáp. Chẳng biết tại sao, trước mắt hắn Dimitri đúng là cùng Trung Kỳ trong trí nhớ huấn luyện Trung Kỳ xương kiếm thuật Ivan Lẫm Đông có chút trùng hợp. Là vì huynh trưởng như phụ sao? Bị Dimitri này uy nghiêm ánh mắt dừng ở liền ngay cả Trung Kỳ chính mình. Trong nháy mắt đó đều cảm thấy, chuyện này sợ là thỉnh không xuống. Nhưng dù vậy, tại vài giây đồng hồ, Dimitri còn là bình tĩnh mà đáp. Có thể, chẳng biết tại sao, hắn còn là dễ dàng đã đáp ứng Trung Kỳ thỉnh cầu. Lập tức, Dimitri quay người hướng một bên Elizabeth công chúa nho nhã lễ độ trì hoãn âm thanh nói. Xá đệ cho ngài thêm phiền toái. Đâu? Tiểu Cao Ferny bình thường cũng thuộc về tương đối quái gở hai tử. Có thể khó được giao cho một bằng hữu, ta cũng thực vì nàng cao hứng. Elizabeth công chúa cười tươi như hoa. Dung mạo của nàng phảng phất lóe hào quang. Xem không quá xuất ra cụ thể niên kỷ, nhưng nàng hơi híp lại trong mắt, lại lóe cũng không làm cho người ta chán ghét giảo hoạt hào quang. Nàng đối với Trung Kỳ cười tủm tỉm nói. Ngươi có một cái hảo ca ca đâu. Trung Kỳ điện hạ, ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn ngài, điện hạ. Trung Kỳ phản ứng có chút ngốc, hướng Elizabeth công chúa thi lễ một cái, phát ra rất nhẹ mà có lễ phép thanh âm. Thanh âm hắn bên trong khí thế có chút yếu ớt, nhưng như là trong gió lạnh ngọn lửa rõ ràng. Nhưng nhìn xem bộ dáng của hắn, Dimitri lại đột nhiên mở miệng, không đầu không đuôi nói một câu. Trung Kỳ, nhớ rõ ngươi tại sao tới đến nơi đây. Chấm chấm, ta tại sao tới. Lời này để cho Trung Kỳ có chút không rõ. Nhưng may mà hắn rất nhanh phản ứng lại. Lúc này, Dimitri kỳ thật đã mất đi sinh dục năng lực. Cũng chính là, sở dĩ là Trung Kỳ mà không phải Maria đi theo Dimitri đi đến Noe. Chỉ sợ sẽ là bởi vì Trung Kỳ mới là với tư cách là công quốc người thừa kế mà đến đi sứ vị kia cũng chính là. Không phải là Trung Kỳ đi theo Dimitri, mà là Dimitri đi theo Trung Kỳ. Chỉ là bởi vì Trung Kỳ niên kỳ quá nhỏ, cho nên mới để cho Dimitri phụ trợ Trung Kỳ tiến hành một loạt trao đổi. Như vậy, Trung Kỳ tới nơi này hàng đầu mục đích hội là cái gì? Đáp án miêu tả sinh động. Hắn là tới trưởng kiến thức. Hoặc là nói, Trung Kỳ là tới xây dựng lòng tin, với tư cách là huynh trưởng Dimitri hành sự cường thế mà thỏa đáng. Này e rằng chính là Trung Kỳ tính cách tương đối mềm yếu nguyên nhân chủ yếu. Cho nên dù cho Trung Kỳ đưa ra như vậy có chút thái quá thỉnh cầu, Dimitri cũng quyết định không phản đối Trung Kỳ, bởi vì hắn muốn làm, chính là cho Trung Kỳ xây dựng lòng tin mà không phải đả kích lòng tin của hắn. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển, Trung Kỳ trong chớp mắt suy tư hoàn tất, cái kia non nớt mà mặt mũi tinh xảo, rất nhanh hiển lộ ra kiên định thần sắc. Ta đương nhiên nhớ rõ, huynh trưởng đại nhân, cảm tạ ngài bao dung, công chúa điện hạ. Trung Kỳ trong thanh âm, nhưng có một chút cực kỳ hơi yếu run rẩy, nhưng thanh âm của hắn lại biến lớn một chút. Hơn nữa trở nên rõ ràng lên giống như là tại ác mộng bên ngoài Trung Kỳ thanh âm đồng dạng. Mà lúc này, Trung Kỳ vô cùng rõ ràng phát giác được. Dimitri thủy chung nhíu chặt lấy lông mày. Cũng thoáng buông lỏng một chút. Đây là cao hứng ý tứ. Cũng chính là, quả nhiên thành công. Trung Kỳ âm thầm thở ra một hơi. Dimitri trên mặt như cũ không có bất kỳ biểu tình. Nhưng hắn bình thản nói. Nhớ rõ tại bữa tối trước trở về. Ngươi cũng có thể để cho bằng hữu mới của ngươi mang ngươi bốn. Phía đi một chút, Elizabeth công chúa bổ sung. Nàng không biết có hay không đã nhận ra cái gì tại trong quân lấy thiết huyết lấy xưng nữ nhân. Lại ở trên đổi một thân lễ phục về sau trở nên nhu hòa hạ xuống. Nàng đối với Trung Kỳ lộ ra ôn nhu nụ cười. Nhẹ nhàng kéo lấy Trung Kỳ tay. Có rất ít người nguyện ý cùng Cao Phân Y chơi. Nhưng ta biết nàng là cái hảo hài tử. Bồi bồi nàng. Được không nào? Ngoặc kép chấm chấm. Người đây là. Nghĩ thông ra. Cầm giữ có người thành niên trí tuệ Trung Kỳ. Trước tiên đã nhận ra Elizabeth ý đồ. Nữ nhân này rất thông minh. Nàng thực sự không phải là cho phép Trung Kỳ cùng Cao Phân Y kết giao. Mà là thỉnh cầu, hắn nhiều chiếu cố Cao Phân Y đây không thể nghi ngờ là một loại thông minh lấy lòng. Vì cái gì? Nàng là đã nhận ra. Mình mới là công quốc người thừa kế sao? Không, không có khả năng. Dimitri mất đi sinh dục năng lực chuyện này. Ở thời điểm này thuộc về bí ẩn bằng không mà nói. Nàng hẳn sẽ rõ ràng hơn đối với chính mình lấy lòng mới đúng. Hơn nữa nếu như nàng ý thức được chuyện này. Ngược lại sẽ không thể nào để cho Cao Phân Y cùng Trung Kỳ lập tức đợi cùng một chỗ. Trung quy phụ thân của Cao Phân Y là tứ vương tử. Mà tương lai Lẫm Đông đại công tước nếu như có thể trở thành hắn con gái một trượng phu. Như vậy Trung Kỳ liền sẽ trở thành hắn mạnh mẽ mà hữu lực chính trị thẻ đánh bạc. Nếu như Elizabeth ý thức được Trung Kỳ mới là tương lai đại công tước. Như vậy nàng nhất định sẽ đang cùng Albert hình thành trên thực tế kết minh quan hệ. Mới có thể bỏ mặc Albert thế lực phát sinh khuếch trương. Bởi vì nàng là một người thông minh. Cho nên chỉ có một khả năng. Noe cao tầng cục chính trị thế. Đã khẩn trương đến cần thông gia tới giảm bớt trình độ. Cần một cái người ngoại lai quấy dày thế cục. Để cho thế lực khắp nơi một lần nữa tẩy bài. Đối với Trung Kỳ không hề có đề phòng tâm Elizabeth công chúa. Trong lúc lơ đãng lại cho Trung Kỳ tiết lộ đại lượng chính trị tin tức. Mà Trung Kỳ lại không có bất kỳ dị thường. Hắn chỉ là nhẹ giọng đáp. Hảo, công chúa điện hạ. Trung Kỳ thanh âm trở nên ổn định lại. Mơ hồ trong đó có chút Maria ảnh tử. Điều này làm cho Dimitri hơi có chút thỏa mãn. Sau đó Trung Kỳ cùng hai người cáo lui. Cao Phân Y mang theo Trung Kỳ đi đến khuê phòng của mình. Nàng cũng không có hỏi Trung Kỳ. Hắn như thế nào lấy được hai vị sang năm thượng quốc gia người thừa kế, nhận lời. Phảng phất theo nàng, đây hết thảy đương nhiên. Có lẽ cũng là bởi vì Cao Phân Y đối với mấy cái này cũng không quan tâm. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này chính là thầm nghĩ. Cao Phân Y lôi kéo Trung Kỳ tay, đi về hướng tủ quần áo của nàng. Sau khi ra ngoài, có thể trực tiếp đến hoa viên góc hẻo lánh. Ta thường xuyên hội vụng trộm từ nơi này chuồn đi. Thanh âm của nàng bay bổng, sắc mặt có chút đỏ lên. Cùng vài năm sau có thể lần đầu gặp mặt liền thản nhiên tự nhiên kéo lấy Trung Kỳ tay Cao Phân Y có rõ. Ràng bất đồng hiện giờ Cao Phân Y vẫn sẽ xấu hổ. Nàng tựa hồ đối với hai người hiện giờ có chút thân mật quan hệ rất để ý. Trung Kỳ ngược lại là có chút vô lực độc miệng. Uy, người mới 9 tuổi a. Mặc dù biết nữ hài tử có thể sẽ trưởng thành sớm một ít. Nhưng ngươi nhỏ như vậy liền hiểu nhiều như vậy. Thật sự không có vấn đề sao? Ngươi định làm gì? Trung Kỳ mở ra tủ quần áo đằng sau cái cặp bàn. Chui vào trước đối với Cao Phân Y thấp giọng dò hỏi. Không có thanh âm của ta. Bọn họ có thể sẽ ý thức được không đúng đích. Cao Phân Y không cần nghĩ ngợi đáp. Ta sẽ cho ngươi vẽ tranh. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ta không ở nơi này a, ngươi từng tại nơi này. Cao Phân Y nhẹ giọng đáp. Ta có thể nhớ rõ ở. Nàng kia không giống nhân loại màu ngọc lưu ly xanh biếc xích đồng tử. Phảng phất phản chiếu ra Trung Kỳ vô pháp lý giải một thế giới khác. Nàng thấp giọng đáp. Ta có thể đủ thấy được. Tàn ảnh của ngươi. Còn có canh. Ba. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.